Thời gian 3 tháng thực tập ở tổng công ty nhanh chóng kết thúc, người hướng dẫn cho Bạch Hiểu Nguyệt hôm nay đặc biệt vui vẻ. Còn đồng nghiệp ở trong văn phòng đều dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Cũng không biết tại sao, đối với mấy tin tức không tốt của cô, đồng nghiệp ở trong văn phòng luôn mực tin tưởng đối với cô, không ai là khinh thường hay xa lánh, cho đến khi cô đi làm lại, mọi người còn nói rất hâm mộ cô. Bạch Kiều Nguyệt chỉ cần nhớ tới ngày hôm đó là trên mặt lại không nhịn được đỏ mặt, cô không ngờ Vân Thiên Lâm lại ở trước mặt mọi người hôn cô, nhưng mà quả thật phải công nhận hiệu quả rất tốt. Bạch Kiều Nguyệt thu thập đồ đạc cá nhân của mình, chuẩn bị rời khỏi Vinh Thăng, cô từ biệt người hướng dẫn cho cô. Lúc gần đi, trưởng phòng Lưu rất lưu luyến cô, nói là có dịp sẽ gặp mặt ăn một bữa. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu mỉm cười, điều đó là tất nhiên rồi, cô rời khỏi Vinh Thăng chứ đâu phải rời khỏi thành phố Y. Bạch Kiều Nguyệt có một chút luyến tiếc công ty cô thực tập những tháng qua, nhưng nếu như không phải sợ bên ngoài dị nghị không hay thì cô cũng muốn ở lại làm việc nơi đây. Nhưng cô không nên là vì bản thân mình mà không nghĩ đến toàn cục. Rời khỏi Vinh Thăng là tốt cho cô, tốt cho Vinh Thăng và tốt cho cả Vân Thiên Lâm. Bưng thùng đồ nhỏ xuống lầu, Vân Thiên Lâm đã đứng đợi sẵn ở dưới công ty chờ cô. Cô cuối cùng đã thành công tốt nghiệp xong, Thiên Lâm đã đáp ứng cô rồi, tốt nghiệp xong dẫn cô đi ăn một bữa ăn ngon. Nhưng mà khi sống chung với Vân Thiên Lâm, được ăn quá nhiều món ngon cho nên cô không còn thấy hứng thú nữa. Chúng ta trực tiếp sẽ trở về nhà, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo qua siêu thị một chút được không? Lâu rồi em lại không có đi siêu thị mua thức ăn vặt. Trước kia Bạch Kiều Nguyệt nghĩ nếu như cô kết hôn rồi, nhất định phải cùng với cô đi siêu thị mua thức ăn. Cái cảm giác này thật sự rất hạnh phúc. Được, Vân Thiên Lâm nói một từ, khởi động xe rời khỏi Vinh Thăng. Mà lúc này ở trên đỉnh cao của tòa nhà Vinh Thăng, Trình Lãng đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy hết thảy một màn vừa rồi. Chiếc xe màu trắng Land Rover dần dần rời đi. Anh vốn định để cho Bạch Kiều Nguyệt ở lại làm việc, nhưng mà cô đã tự động nộp đơn rời khỏi công ty. Hôm nay là ngày Bạch Kiều Nguyệt kết thúc kỳ thực tập ở đây, lúc này hẳn cô đã rời đi. Bạch Vân Khê sờ sờ bụng của mình, trong mắt thoáng qua một tia yêu thương. Vì sao Bạch Kiều Nguyệt cứ như là âm hồn bắt tán không tan, rõ ràng là đã kết hôn rồi, lại là cứ muốn chiếm lấy tâm của Trình Lãng. Bạch Vân Khê từng cho rằng chính mình có thể làm cho Trình Lãng hạnh phúc, là có thể làm cho Trình Lãng hoàn toàn quên Bạch Kiều Nguyệt. Hiện tại xem ra là cô đã xem nhẹ cái tình cảm 7 năm qua của bọn họ. Cái tên Bạch Kiều Nguyệt này vẫn còn khắc sâu ở trong lòng của Trình Lãng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Bạch Vân Cây lại thề rằng cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp lấy Trình Lãng của cô, không cho kẻ khác phá hoại hạnh phúc của mình, mặc kệ là ai đều không thể. Trình Lãng, anh đang suy nghĩ cái điều gì vậy? Âm thanh mềm nhẹ so với Bạch Kiều Nguyệt vui sướng, nghịch ngợm rất khác nhau. Trình Lãng rõ ràng biết chính mình cũng đã sắp kết hôn rồi, tại sao càng tới gần hôn lễ thì anh lại càng cảm thấy bài xích ở trong lòng? Không có gì, có một chút mệt, anh nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Bạch Vân Khê cười cười, từ đằng sau lưng ôm lấy eo của Trình Lãng dựa vào lưng anh, cũng chỉ có như vậy mới làm cho cô cảm thấy kiên định. Trình Lãng, em sẽ không để cho ai cướp lấy anh ra khỏi vòng tay em đâu, mặc kệ là ai đi chăng nữa. Anh nói thật sao? Nghe Vân Thiên Lâm nói, cuối cùng anh sẽ dẫn cô đi ăn thịt nướng. Bạch Kiều Nguyệt liền nhảy cẫng lên, cô trời mới biết những ngày qua cô chịu đựng tới mức nào. Mỗi ngày không phải xem phim, cho đến chán thì cũng là chơi game, ở nhà không có ra cửa. Đã nhiều ngày liên tiếp diễn ra như vậy, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy trên người mình như đã mọc nấm. Cuối tuần này anh sẽ không cần phải tăng ca, cho nên mang đi giải sầu một chút, chúng ta sẽ đi Sơn Tranh, Minh Nguyệt. Hả? Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe anh dẫn cô đi ra ngoài chơi, cả người đều thấy phấn chấn cả lên. Cô liên tục hỏi anh có cần phải chuẩn bị thứ gì không? Đi nướng thịt ở bên ngoài trời, hẳn là phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Tối hôm nay anh muốn tăng ca sao? Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới lâu rồi cô chưa được ăn kem, mà bữa giờ cũng chưa ra khỏi cửa. Tóm lại, một chữ chính là lười. Sắp xong rồi, tốt lắm, nữ nhân đại vương sẽ mang anh đi ăn kem. Bạch Hiểu Nguyệt nói, đôi tay vừa câu dẫn lấy cổ của Vân Thiên Lâm, đôi mắt to linh động như ánh trăng nước nhìn anh, trông rất đẹp mắt. Kem sao? Em mang ra ngoài chơi thì anh phải được lợi gì chứ? Anh đâu là thể bị thua lỗ như vậy được. Lợi gì sao? Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt, cô nên trả công anh Cái gì đây? Được rồi, anh nhắm mắt lại đi, coi em đã trả công anh như thế nào. Mai Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ rồi tiến sát lại tới gần môi anh, dừng lại trên đôi môi của Vân Thiên Lâm. Vốn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng Vân Thiên Lâm lại thuận thế ôm người vào trong lồng ngực, hai người đã ngã xuống giường. Như vậy là chưa có đủ. Vân Thiên Lâm nói, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại nhấm nháp, anh cảm thấy hôn cô bao nhiêu cũng không đủ. Anh đừng có mà náo loạn, em muốn đi ăn kem. Mai Kiều Nguyệt thật vất vả lắm mới có cơ hội nói chuyện. Cô muốn đi ăn kem xong thì trở về ngâm nước nóng. Nếu cô còn ở đây dây dưa với Vân Thiên Lâm nữa thì cả hai việc cô đều sẽ không thể làm mất. Kem sao? Ý của em là anh còn không bằng cây kem của em sao? Không phải, không phải, em là muốn ăn kem. Em... buổi tối trở về em bồi thường cho anh xứng đáng có được không? Mai Kiều Nguyệt đã thấu tình của Vân Thiên Lâm. Chỉ cần cô nói có lời là làm hài lòng anh thì anh sẽ đồng ý với yêu cầu của cô. Buổi tối, vì kem, Mai Kiều Nguyệt không cần suy nghĩ liền gật đầu tức khắc. Anh muốn như thế nào cũng được. Vân Thiên Lâm hỏi một câu, Mai Kiều Nguyệt lại gật đầu, mặc kệ cô chính là muốn ăn kem. Vân Thiên Lâm lúc này mới vừa lòng, tay anh đang nhéo nhéo lên khuôn mặt mềm mại của cô. Anh đứng dậy, mới vừa rồi anh chỉ thuận thế hôn cô. Ai biết được, thiếu chút nữa, anh lại không kiềm chế được. Cô ở trước mặt anh cũng không cần phải làm gì nhiều, nhưng lúc nào cũng làm cho anh mê đắm. Cô giống như là một ngọn dao chí mạng của anh. Ông trời hẳn là đã sớm sắp xếp cho cô và anh ở bên nhau. Anh cảm thấy mỗi lần ở bên cô, có ở cùng nhau cả nửa ngày cũng không biết chán. Mới vừa mới trở về không lâu, hai người lại lái xe ra ngoài, chính là vì phải mang bà Kiều Nguyệt đi ăn kem. Thiếu gia, một chút nữa trở về ăn cơm được không? Mẹ Ngô đang chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay Vân Thiên Lâm trở về sớm hơn thường ngày, bà cũng chưa kịp nấu gì cả. Vân Thiên Lâm nghĩ nghĩ, không cần, chúng con ăn ở bên ngoài là được. Mai Kiều Nguyệt tùy tiện chọn một bộ đồ dễ thương giống với thời còn sinh viên, ăn mặc như thể căn bản không thể nhận ra được kết hôn. Nhưng mà nhìn Vân Thiên Lâm vẫn là bộ dạng tây trang, Mai Kiều Nguyệt cảm thấy hai người có một chút khoảng cách thời gian. Hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, anh đi đổi quần áo đi, xấu chết đi được. Vân Thiên Lâm trừ bỏ buổi sáng mặc đồ thể thao ra thì còn lại anh đều mặc chiếc áo sơ mi quần tây, hầu như là chưa thấy anh mặc đồ thường ngày ở trong các dịp khác. Trong tủ quần áo, anh còn có loại quần áo nào nữa, em còn không rõ ràng. Bà Vân, em cũng không thể để ý quá rồi. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới, hình như tủ quần áo của Vân Thiên Lâm toàn bộ đều là áo sơ mi, không là màu đen thì cũng là màu trắng, trước giờ chưa thấy anh mặc chiếc áo có màu sắc. Chúng ta liền đi mua quần áo, em giúp anh chọn. Em cũng muốn nhìn thử xem khi mặc quần áo thường ngày là thế nào, khẳng định là rất đẹp mắt. Chứ ngày nào cũng nhìn anh bộ dạng này, em lại không chán mới là lạ. Sao? Vân Thiên Lâm nhìn cô, chẳng lẽ anh mặc bộ đồ vest nhìn không đẹp trai sao? Ai da, chúng ta đi nhanh lên, anh là đẹp trai nhất, xoáy ca nhất ở trong lòng em. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng nói đại và kéo Vân Thiên Lâm đến nhà xe. Cô không còn nhanh lên thì sẽ bị Vân Thiên Lâm đổi ý mất. Kết quả là bà Kiều Nguyệt đi ăn kem trước. Trên đường đến cửa tiệm quần áo, bà Kiều Nguyệt vẫn cầm ở trong tay que kem ốc quế. Nhìn quần áo đầy đủ màu sắc, bà Kiều Nguyệt nhất thời hoa mắt. Cô xoay người một cái liền thấy một bộ quần áo màu xanh da trời. Trong đầu cô liên tưởng đến bộ dạng Vân Thiên Lâm mặc bộ này, hẳn là sẽ vô cùng bắt mắt. Bà Kiều Nguyệt cầm lòng không được nuốt nước miếng. Cái kia, anh thử đi, quần áo bóng chảy nhất định là anh chưa có mặc qua bao giờ. Vân Thiên Lâm nhìn qua một đống quần áo không có hứng thú cho lắm, nhưng mà hiện tại thì bà Kiều Nguyệt có vẻ rất thích, chỉ cần cô thích thì anh sẽ mặc cho cô xem. Bộ quần áo này có thể mặc cuối tuần này ra ngoài chơi. Vân Thiên Lâm cầm lấy quần áo đi vào thay thử, trên mặt là nụ cười nhạt. Bà Kiều Nguyệt, trong lúc chờ Vân Thiên Lâm đi thử đồ, cô có một chút nhàm chán, một bên ăn kem, một bên lại nhìn các kiểu quần áo khác. Ai biết được, bà Kiều Nguyệt không biết phía sau có người. Cô lùi lại vài bước, không cẩn thận giẫm phải người đằng sau. Hình như cô cảm giác được là chân cô còn đang ở trên giày người ta. Bà Kiều Nguyệt nhanh chóng xoay người cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi không biết đằng sau có người, cô không sao chứ. Bà Kiều Nguyệt không có nhìn kỹ đối phương là ai, nhưng nghe được âm thanh chói tai kia, lúc này mới phản ứng lại, người mình đụng trúng phải là ai. Cô không có mắt sao, Có biết giày của tôi có bao nhiêu tiền không? Vậy mà dám dẫm vào chân của tôi. Cô tính bồi thường như thế nào đây? Đám người Ôn Nhã Chi cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ gặp Bạch Hiểu Nguyệt ở đây. Bởi vì phải cần gặp mặt hai bên gia đình, Ôn Nhã Chi, Tần Lệ với Bạch Vân Khê mới đi đến đây xem thử quần áo, thế mà lại gặp được Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn thường không chú trọng đến các thương hiệu quần áo, nên quần áo của cô thường là những loại bình dân, không giống với Bạch Vân Khê là một thân đồ hiệu, trang điểm đậm, bất kể là đi đâu đều muốn trở thành mục tiêu chú ý. Là cô? Là các người? Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt một chút, lùi lại một bước. Thế giới này đúng là nhỏ. Cô với Vân Thiên Lâm chỉ muốn đi ăn kem và chọn giúp anh bộ quần áo. Thế nào mà lại gặp phải bọn họ ở đây? Hôm nay thật đúng là một ngày đen đủi. Tự nhiên lại phải đụng lại cái người không muốn gặp nhất. Không đợi cho người khác mở miệng, Ôn Nhã Chi đã lên tiếng trước, gây khó dễ. Kể từ lúc bắt đầu biết tin Bạch Kiều Nguyệt quen với con trai bà đã không ưa gì Bạch Kiều Nguyệt rồi. Thái độ cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Lần trước ở buổi lễ đính hôn, Ôn Nhã Chi rất nhớ rõ. Chính cô ta đã phá hỏng hết buổi tiệc đính hôn của con dâu bà, hại cho bà phải mất mặt trước mặt bạn bè. Bà còn chưa có tìm cô ta tính sổ, nay lại phải đụng chạm thêm một lần nữa. Hôm nay đúng là một ngày xui quẩy. Bà Kiều Nguyệt không bởi vì người này mà làm ảnh hưởng đến tâm tình tốt của mình. Cô không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Cô còn đang chờ Vân Thiên Lâm thử bộ quần áo trông như thế nào. Vân phu nhân của Vân gia lại giống như một cô gái không có giáo dục, ta thấy hẳn là không học được tử tế. Mắt nhìn thấy người lớn tuổi như vậy mà không lễ phép, vừa còn cầm đồ vừa ăn, thật là không biết tại sao Vân thiếu lại coi trọng một con nha đầu như vậy. Ôn Nhã Chi thấy Bạch Kiều Nguyệt không phản ứng lại với lời mình nói, một tay bà nắm chặt lấy cái túi sách, trong lòng rất khó chịu. Bà liền cảm thấy mình có cảm giác muốn chửi một ai đó. Bạch Kiều Nguyệt chính là đối tượng tốt nhất để trút cơn giận. Thấy Bạch Kiều Tiệt xoay người rời đi, Ôn Nhã Chi vui sướng, hoàn toàn quên mất Bạch Kiều Nguyệt hiện tại là người của Vân Thiên Lâm. Bà nói cái gì cơ? Bạch Kiều Nguyệt xoay người lại nhìn Ôn Nhã Chi, trong nháy mắt, ánh mắt thay đổi lạnh băng. Nhắc đến mẹ của Bạch Kiều Nguyệt chính là một điều cấm kỵ. Bạch Vân Khê từ nhỏ đã biết đến điều này. Khi còn nhỏ, Bạch Kiều Nguyệt là một cô bé rất an tĩnh, ít nói. Vậy mà bởi vì bàn học mắng mẹ của Bạch Kiều Nguyệt mà từ một cô bé ít nói trầm lặng trở nên đanh đá, lao tới đánh bạn học tới tấp, làm cho các bạn trong lớp phải một phen hoảng sợ. Bạch Vân Khê đứng ở một bên nhìn Bạch Kiều Nguyệt, dáng vẻ kia so với hồi nhỏ rất giống nhau. Sau đó nhà trường đã mời phụ huynh lên, Tần Lệ biết được không cho Bạch Kiều Nguyệt ăn cơm. Bạch Kiều Nguyệt mấy ngày bị bỏ đói, đi học liền bị té xỉu, nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận là mình sai. Lúc ấy Bạch Kiều Nguyệt liền biết mẹ ở trong lòng của Bạch Kiều Nguyệt sốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nhưng Ôn Nhã Chi nào đâu biết, bà chỉ nhớ rõ Trình Lãng có nói qua Bạch Kiều Nguyệt ở tuổi 13 vì một tai nạn xe cộ mà mẹ muốn bảo vệ con cái của mình nên đã qua đời, bố đã trở thành người thực vật. Cho nên Ôn Nhã Chi luôn cho rằng Bạch Kiều Nguyệt chính là sao chổi. Nếu ai ở bên cạnh cô ta khẳng định sẽ bị lấy cái xui xẻo qua, bà không để cho một người xui xẻo bước vào trong cửa Trình ra. Như thế nào? Bị tôi nói trúng rồi có đúng không? Hại chết mẹ của mình, mất mẹ từ sớm cho nên không có giáo dục rồi. Xét đến cùng thì mẹ mất cũng là do lỗi của cô. Người mẹ đoản mệnh đó đúng là đáng thương mà. Ôn Nhã Chi, bà dám nói một lần nữa thử xem. Bạch Kiều Nguyệt trong lúc tức giận bóp lấy cái bánh ốc quế ở trong tay vỡ vụn. Bạch Kiều Nguyệt ẩn nhẫn sự tức giận của mình, cho nên không phải hiện tại đang ở trong tiệm, cô đã tiến lên cho Ôn Nhã Chi biết thế nào là cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô đang hù dọa ai đấy? Ôn Nhã Chi, ta không phải là người tầm thường, nếu cô dám đánh ta thì ta nói lại cho Trình Lãng xử lý cô. Bạch Kiều Nguyệt một bộ dạng hung ác. Trong lòng Ôn Nhã Chi bắt đầu bồn chồn, sợ Bạch Kiều Nguyệt tức giận quá sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại bọn họ có ba người, Bạch Kiều Nguyệt chỉ có một người, một chút nữa Trình Lãng đến cũng sẽ đứng về phía bà, nó sẽ không nói giúp cho nhà đầu này. Bà! Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được mà muốn tiến lên nói lý lẽ, mẹ của cô là người rất thương cô, mà cô cũng là rất thương mẹ. Cô không phải là một sao chổi như lời bà ta vừa nói, đó chỉ là một tai nạn mà mẹ cô là vì muốn bảo vệ cô mà thôi. Ngoan, Đúng lúc này, từ phía sau có một giọng nói ôn nhu vang lên, tay ôm lấy eo Bạch Kiều Nguyệt sát chặt vào người anh, bàn tay to ấm áp bao chặt lấy cô. Vân Thiên Lâm cẩn thận lấy ra chiếc khăn tay lau sạch sẽ tay giúp cô, giúp cô cẩn thận lấy vỏ bánh ra. Từ đầu đến cuối đều là nhẫn nại, ánh mắt ôn nhu như nước, chỉ có một mình Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới nhớ tới, cô chính là Vân phu nhân, cô không thể giống như trước đây hùng hùng hổ hổ, chuyện gì cũng giải quyết. Ôn Nhã Chi vừa thấy Vân Thiên Lâm cũng ở chỗ này, hơn nữa trên người lại còn mặc quần áo màu xanh lam, trang phục bóng chảy cùng với bộ dạng bình thường thật làm cho người ta không nốt nên lời. Xem ra vẫn là Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt cùng nhau đi dạo phố. Ôn Nhã Chi không cam lòng, Bạch Kiều Nguyệt chỉ là một nha đầu không có giáo dục, rời khỏi con trai bà chỉ có thể kiếm một người bình thường gả cho, vì sẽ có cuộc sống hàng ngày, lo cơm áo gạo tiền, sao có thể cùng với một đẳng cấp với bọn họ. Trước mắt đây chính là một cơ hội tốt để vạch trần Bạch Hiểu Nguyệt, dám nói Bạch Vân Kê ngày đó chuyện không nên nói. Vừa hay, Vân Thiếu cũng ở chỗ này, ta có chuyện muốn nói với Vân Thiếu biết. Dù sao, Vân Thiếu cũng là đương sự, có một số việc hẳn là nên biết về người vợ của mình tính tình mưu kế như thế nào. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu ra làm sao, gần đây cô lại làm chuyện gì không phải sao, bọn họ muốn nói cái gì với Vân Thiên Lâm. Tôi nghe đây. Vân Thiên Lâm không một chút hoang mang, anh nắm chặt tay của Bạch Hiểu Nguyệt, anh chỉ nhìn cô cười, nở ra nụ cười ôn nhu, ánh mắt của anh không ôn hòa khi nhìn cô, ý muốn nói có anh ở đây rồi, em không còn phải lo lắng điều gì. Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng thấy yên tâm hơn hẳn, mẹ của cô cũng là mẹ của anh sẽ không trơ mắt để cho người khác bắt nạt mẹ cô như vậy, bọn họ đúng là người cùng một ruột với nhau, chỉ biết ra sức khi dễ mẹ của cô. Mấy ngày trước, Vân Thiếu ở trước mặt truyền thông biểu lộ tình cảm của mình, đích xác làm cho người ta cảm động, chỉ sợ làm cho tất cả phụ nữ đều hâm mộ, hy vọng chính mình có thể trở thành Vân phu nhân. Đáng tiếc, có một Bạch Hiểu Nguyệt lại không biết quý trọng cái tình cảm này. Tôi nghĩ là Vân Thiếu nên đi kiểm tra lại mắt của mình xem có vấn đề gì không. Bà nói là tôi đi kiểm tra mắt lại. Vân Thiên Lâm hỏi lại, Ôn Nhã Chi nhất thời không biết có nên trả lời không, vốn định thuận thế mà nói, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, nhưng mà Ôn Nhã Chi vẫn lấy can đảm để nói hết. Ta chỉ là muốn nhắc nhở Vân Thiếu biết được con người thật của vợ mình thôi. Ngày đó ở công ty, Bạch Kiều Nguyệt vẫn vu hãm con dâu của ta là mang thai giả để cho Trình Lãng biết được, phải đi đến bệnh viện xét nghiệm thử một lần nữa. Vân Thiếu nói xem Bạch Kiều Nguyệt có xứng với tình yêu của Vân Thiếu không. Bạch Kiều Nguyệt sắc mặt lạnh lùng nhìn Bạch Vân Kê đứng ở đó. Chuyện này là Bạch Vân Kê nói với Ôn Nhã Chi, rõ ràng lúc ấy Bạch Vân Kê không có mang thai, chẳng lẽ thật sự là Vân Thiên Lâm đã nói trúng rồi sao? Thời gian này cũng đủ để làm cho cô ta mang thai. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào bụng Bạch Vân Kê nửa ngày, và vẫn giống như lúc trước, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã có em bé. Vân Thiếu, cậu cũng biết chuyện mang thai không phải là chuyện đùa, đặc biệt là lại liên quan đến một sinh mệnh. Vậy mà Bạch Hiểu Nguyệt không biết tốt xấu giá họa cho Bạch Vân Kê. Tuy không phải là chị ruột, nhưng cũng là chị họ. Không có được nói như vậy. Lúc trước là Trình Lãng chủ động chia tay, thời gian cũng đã qua lâu như vậy rồi. Mà Bạch Hiểu Nguyệt bây giờ cũng đã kết hôn với Vân Thiếu. Nếu chuyện này còn canh cánh ở trong lòng, tiệc đính hôn cũng nên chấm dứt hết tình cảm rồi. Chuyện yêu nhau là anh tình tôi nguyện. Vậy mà Bạch Hiểu Nguyệt còn có ý nghĩ phá hư chuyện tình cảm của Vân Kê. Cái này chẳng phải nên nói đạo lý hay sao, ăn trong nồi nhưng lại ngồi nhìn hướng khác. Rốt cục Tần Lệ cũng không nhìn được nữa mở miệng, không nói thì thôi mà đã mở miệng ra là nói một chàng. Đúng là người miệng lưỡi, chỉ dăm ba câu đã biến thành vô tội, còn người hại lại là cô. May mắn thay lần đó cô đã kể lại chuyện này với Vân Thiên Lâm, anh cũng biết được chuyện này, nếu không bây giờ đã gây ra một hiểu lầm lớn. Vân Thiếu, con trai của ta hiện giờ sống rất hạnh phúc ở bên Vân Kê và đứa con sắp chào đời. Ta hy vọng vợ của Vân Thiếu không cần phải quấy rầy lấy cuộc sống của Trình Lãng. Cuối cùng Ôn Nhã Chi vẫn là khách khí nói với Vân Thiên Lâm một câu. Ngữ khí vô cùng xinh xắn, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy bật cười. Cái gì mà buông tha cho Trình Lãng chứ? Nhìn ba chữ diễn viên ở trong cuộc sống, Bạch Kiều Nguyệt không biết nên nói thế nào. Hẳn là Bạch Vân Kê rõ ràng nhất ở trong chuyện này, nhưng mà cô không có ý định để giải quyết. Đối với những người này căn bản là không phải là giải thích cho lãng phí thời gian. Nói xong rồi sao? Vốn dĩ ba người đang đợi xem kịch hay chờ Bạch Kiều Nguyệt bị xui xẻo như thế nào. Bọn họ có biết qua tính tình của Vân Thiếu, lại nghĩ đến không có người đàn ông nào có thể chịu được chuyện này. Ai biết được nửa ngày trôi qua, chờ đợi trong vô vọng, thì Vân Thiên Lâm lại nói ra ba chữ, nói xong rồi. Nói xong rồi, Ôn Nhã Chi chưa kịp phản ứng lại, mơ mơ hồ hồ đáp lại. Bạch Vân Kê cảm giác có một chút không thích hợp, cô ta núp ở đằng sau lưng Tần Lệ. Đột nhiên Vân Thiên Lâm quét qua ánh mắt lạnh băng ở trên người bọn họ. Trước đây anh không thích dây dưa với phụ nữ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là có thể tùy ý ở trước mặt anh nói nhăng nói cuội, làm tổn thương đến người của anh. Theo tôi thấy thì người không có giáo dục mới là Trình phu nhân. Vân Thiên Lâm nói một câu, ý vị mười phần cảnh cáo. Trước giờ Vân gia không sợ một ai, nay lại càng không cho phép người của Vân gia ở bên ngoài chịu ủy khuất. Ôn Nhã Chi bị những lời này làm cho nghẹn uất, cả nửa ngày cũng không nói ra được một lời nào. Còn chưa có một người nào dám đứng ở trước mặt bà nói sức sướng như vậy. Vân Thiên Lâm đúng là ngang tàng ngạo mạn. Nếu nói cái gì mà giáo dục thì cũng không có nơi nào công cộng, mà làm nháo lên giống như là những người không có ý thức, mở miệng ra là lăng mạ mẹ của người khác. Tôi nghĩ Trình phu nhân so với Hiểu Nguyệt nhà tôi, cô ấy vẫn còn tốt chán. Nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh nhìn thấy tình huống này chỉ biết đứng nhìn, sợ tới mức không dám ra tiếng, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Nhưng đột nhiên nghe Vân Thiếu nói như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được cười ra tiếng một cái. Đường đường là một Vân Thiếu, nhưng cũng có những lúc như thế này. Vân Thiên Lâm mặc bộ đồ bóng chảy màu xanh lam, cả người nhìn qua trông giống với một cậu sinh viên. So với bộ dạng thường ngày xuất hiện trên TV thì nhìn bên ngoài đời càng đẹp trai hơn. Nhân viên ở cửa hàng nhất thời bị u mê cái vẻ đẹp này. Cậu thế mà lại gọi tôi là người không có ý thức. Tôi nào dám nói thế, chỉ nói giống như tôi. Tôi với Hiểu Nguyệt dù sao cũng chỉ là bà con cháu, sao có thể dám nói với người bề trên như vậy được. Trình phu nhân cũng đã cao tuổi, tôi sợ làm chấn động đến Trình phu nhân mà gây ra thương tổn. Nếu như lỡ giận quá, huyết áp mà tăng lên, vợ chồng tôi làm sao mà cũng không thể đền bù. Từ đầu đến cuối, Vân Thiên Lâm nói chuyện cực kỳ hòa nhã, không có điểm nào làm muốn gây hấn, nhưng bên trong vẫn là châm biếm thấy rõ, xem ra cách giải quyết hậu quả rất cao. Gần đây có một tin tức có bà lão 70 tuổi cố ý ngã vào chiếc biển BMW, ăn vạ bắt người ta phải bồi thường tiền, thiếu chút nữa làm cho chủ xe tức giận báo cảnh sát, may bà lão đó tức thời nhanh chân rời đi. Ý của Vân Thiên Lâm đại loại là thế. Trình phu nhân so với người ăn vạ chẳng khác là bao. Tuy nói là Ôn Nhã Chi là bậc người lớn tuổi, đáng lý ra phải được sự tôn trọng, nhưng bà ta thật sự không đáng để cho người bậc dưới tôn trọng. Loại so sánh này làm cho Ôn Nhã Chi tức giận đến nỗi nói không nên lời. Vân Thiên Lâm thật đúng là phải gọi là Vân Hồ Ly, chỉ dùng lời nói thôi đã có thể giúp cô trả được thù. Ý vị sâu xa thâm trường, cô phục anh sát đất. Có người đàn bà nào có thể chấp nhận được người khác nói mình 70-80 tuổi? Cái này làm cho Ôn Nhã Chi phải giận đến không có chỗ chút. Trình phu nhân nói vợ của tôi vẫn còn nhớ thương con của Trình phu nhân. Tôi có thể khẳng định với Trình phu nhân rằng với thị lực của vợ tôi vẫn còn rất tốt. Bạch Kiều Nguyệt ưỡn thẳng lưng, có một chút kiêu ngạo. Thị lực của cô rất tốt, không có cận thị cũng không có loạn thị. Trong nhà có một người đàn ông cực phẩm như thế này, không nhớ thương lại đi nhớ tên Trình Lãng ngoại tình. Cô đâu có phải là người ngốc đến thế. Hay là Trình phu nhân cảm thấy Vinh Thăng đã đủ năng lực để chống lại Vân gia? Nếu như vậy tôi rất hoan nghênh Trình Tổng đến khiêu chiến. Tôi nhất định sẽ tiếp đón Trình Tổng cho tốt, làm cho Trình Tổng trải qua một chuyện khó quên ở trong đời. Ôn Nhã Chi bình thường chỉ biết mua sắm, tiêu tiền nào có để ý đến chuyện trong nhà, nhưng không có nghĩa là bà không biết chuyện gì. Bà nghe nói thế lực của Vân gia rất lớn, mới vừa rồi còn ký được một hợp đồng quốc tế. Đây hết thảy đều là do Vân Thiên Lâm tự mình chỉ đạo. Vinh Thăng tham gia vào cái dự án này, nhưng đáng tiếc là năng lực không đủ, cho nên để trượt mất cơ hội, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân gia cướp lấy cái hợp đồng béo bở ngay ở trước mắt. Vân Thiên Lâm nói ra lời cảnh cáo này làm cho Ôn Nhã Chi không lời nào để nói. Đích thực là thị lực của hiện tại Trình gia không thể so bì với Vân gia được. Vân Thiên Lâm chuyển ánh mắt sang đến Tần Lệ, rồi đảo qua ở trên người của Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê nhịn không được cả người run lên, người đàn ông này quá sợ rồi. Quản con gái của mình cho tốt, đừng để con gái của mình chạy đi. Nói lung tung một ít, chạy tới đằng khác nói bịa đặt một ít, coi chừng có ngày cái miệng hại cái thân. Vân Thiên Lâm ở trước mặt nói lời đe dọa, Tần Lệ không dám hé răng, bao nhiêu khí thế đều bay mất. Vân già to lớn như vậy, so với Bạch gia chỉ là hạng tép diêu, không đủ để cho Vân Thiên Lâm coi trọng vào mắt. Bà vất vả lắm mới có được cổ phần trong này. Nếu Bạch Hiểu Nguyệt nổi điên lên, kêu Vân Thiên Lâm thâu tóm lại Bạch gia, thì bao nhiêu sản gia tích cóp được đều sẽ bay đi mất. Đến lúc đó bà biết tìm ai để đòi lại bây giờ. Bạch Vân Kê không nghĩ lại tiếp tục cái tình huống này. Nếu cứ kéo kéo góc áo của Tần Lệ, giả bộ có một chút mệt mỏi, vừa hay Ôn Nhã Chi hiểu ý, lấy cớ đó nhanh chóng mang hai Bạch Vân Kê rời khỏi cửa hàng. Mới vừa rồi tâm tình rất tốt, lại bị ba người bọn họ phá hỏng. Vân Thiên Lâm nhìn ba bóng dáng biến mất rời khỏi cửa hàng, đột nhiên anh cảm thấy có một chút lo lắng cho Bạch Kiều Nguyệt phía sau. Cô sẽ không vì chuyện vừa rồi mà u sầu đấy chứ. Khi quay đầu lại, Vân Thiên Lâm liền thấy Bạch Kiều Nguyệt đang nhìn anh không chớp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ say mê. Thú thật, Bạch Kiều Nguyệt đang u mê về đẹp trai, bộ dạng thần khí của Vân Thiên Lâm. Cô biết bộ quần áo này rất hợp với anh mà. Đổi phong cách này một cái, cả người đều toát lên ý vị mới mẻ. Nhưng mà cái khí thế cường hãn đấy vẫn không giảm một chút nào. Kiếp trước có phải cô đã làm rất nhiều chuyện tốt hay không mà bây giờ cô lại gặp được một người đàn ông đối xử với cô vô cùng tốt. Tỉnh chưa? Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Bạch Kiều Nguyệt, Vân Thiên Lâm có một chút hưởng thụ, nhưng mà nhìn thời gian cũng khá trễ rồi, bọn họ nên đi ăn cái gì đó. Anh đẹp trai đến nỗi em không muốn nhìn cậy khác thấy bộ dạng này của anh. Lời ngốc nghếch nghe có phần xến rùa này làm cho Vân Thiên Lâm rất hài lòng. Lần sau anh phải thử nhiều bộ quần áo khác thật lâu để cho cô không có thời gian đi tơ tưởng đến người đàn ông khác. Hay là chúng ta đừng về nhà ăn, chúng ta đi ăn một chút đồ ăn vặt ở bên ngoài nhé. Bạch Kiều Nguyệt cứ nghĩ anh chỉ dẫn cô đi ăn kem thôi, lại còn bữa tối vẫn phải về nhà ăn. Cơm của mẹ Ngô nấu khỏi phải nói, mỹ vị nhân gian, món nào cũng có, món nào cũng ngon, nhưng mà so với đồ ăn vặt thì cô vẫn thích hơn nhiều. Trước kia Vân Thiên Lâm cũng chưa bao giờ ăn qua loại thức ăn này. Nhân cơ hội, anh mặc loại đồ này, nếu như anh đi ở trên đường, khẳng định so với sinh viên anh chẳng khác là mấy. Bọn họ vẫn là hai người vẫn còn chưa tốt nghiệp. Đương nhiên là chiều theo ý em rồi, cất công đi ra, không mang em đi ăn một chút gì đó. Thật là lãng phí, anh bỏ thời gian đi với em. Đi thôi, em muốn ăn gì cũng được. Lâu rồi Bạch Kiều Nguyệt không có đi ăn đêm, cả người cô đều toát lên ý vị sung sướng. Là tình cảm chiều chuộng này rất giống với một cặp đôi yêu nhau của tuổi trẻ sinh viên, làm cho Bạch Kiều Nguyệt vô cùng thích thú. Nhìn bóng dáng Bạch Kiều Nguyệt vui vẻ, Vân Thiên Lâm cảm thấy bản thân mình cũng vui lây. Cô vui thì anh cũng cảm thấy vui. Không thể không nói Bạch Kiều Nguyệt có thể ăn hết tất cả những thức ăn của mọi người hàng quán, từ đầu đường cho đến cuối đường. Trong tay vẫn cầm đủ loại các thức ăn, chờ đến khi trở về cũng đã là 9 giờ hơn rồi. Bạch Kiều Nguyệt thỏa mãn dựa vào trên ghế sofa, lười biếng không muốn động tay động chân. Mặc kệ Vân Thiên Lâm có kêu như thế nào thì cô cũng không có phản ứng. Cô chơi xấu không chịu đứng lên. Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ trực tiếp khiêng cô ở trên lầu. Chính là nhớ rõ buổi tối ngày hôm nay điều kiện trao đổi để cho anh hộ tống ra bên ngoài thì cô phải đền đáp anh xứng đáng, lúc này cô nên trả công anh mới phải. Bạch Kiều Nguyệt cho rằng chính mình có thể giả chết ở trên sofa là không có việc gì nữa, nhưng Vân Thiên Lâm là ai cơ chứ? Một khi đã hứa, Vân Thiên Lâm nhất định sẽ không buông tha cho cô suốt đêm nay. Nguyệt Nguyệt, em nói tối nay anh có thể làm gì cũng được, nói lời phải giữ lời. Bạch Kiều Nguyệt có một chút hối hận, tại sao lúc ấy là vì miếng ăn mà cô cái gì cũng đáp ứng, cô đúng là con heo ngu ngốc mà, nếu như thời gian quay trở lại... Thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ đồng ý thôi, ngoan. Hình như là như vậy, Bạch Kiều Nguyệt tưởng mình có thể biện minh đôi chút thì lại bị anh ngăn chặn miệng lại. Bạch Kiều Nguyệt thề về sau cô sẽ tuyệt đối sẽ không ăn thức ăn mà bán đi bản thân mình nữa. Cô là vì ăn quá nhiều mà không tiêu hóa nổi, lại còn bị người nào đó chế giễu thể lực yếu ớt, không đủ để làm cho anh thỏa mãn. Bạch Kiều Nguyệt này,

Tona ngồi dưới đất, đột nhiên nghe được tiếng lục lạc vang lên, quay đầu qua liền thấy một con chó đang ở trong phòng cô từ khi nào. Con chó rất dễ thương. Tona rất thích con chó này. Chó con nhìn thấy Tona chân ngắn ngủn chạy tới. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, Tona vui vẻ nở ra nụ cười. Chó con, không phải là mày đến đây từ tên đáng ghét đó đấy chứ. Trông em thật là đáng yêu, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ? Nhất thời bao nhiêu phiền muộn, Tona đều quên hết. Chó con nằm ở trong lòng Tona thoải mái ưỡn cái bụng lên, cho cô vuốt ve, bộ dạng hưởng thụ vô cùng. Ở ngoài cửa, Lăng Phong nhìn một màn này, đứng ngồi không yên. Sao anh cứ có cảm giác là Tona đối xử với anh không công bằng? Cô còn đối tốt với một con chó hơn anh. Nhìn Tona vui sướng với chó con như thế nào anh lại cảm thấy không phục. Xem ra quyết định mua nó là không sai, em thích là tốt rồi. Tona sửng sốt nhìn người đang dựa vào cửa, thấy hơi yêu nghiệt. Coi như nể tình chú cho con nên cô sẽ tạm thời không cãi nhau với anh. Cô coi như là anh có lòng mua cho cô hối lỗi, cô miễn cưỡng nhận lấy, nhưng mới không dễ dàng tha cho anh. Chó con, em còn chưa có tên, để chị đặt tên cho em, gọi em là Lục Lạc Vàng đi. Xem cái tên này có còn được không, hay là em muốn chị gọi em là gì? Nhìn Tona tự độc thoại ngốc nghếch, bộ dạng mười phần ngu ngốc, Lăng Phong cũng đã bị nhiễm cái bộ dạng này của cô. Chân dài bước qua, tiến đến bên cạnh Tona ngồi xuống. Bởi vì Tona thích ngồi trên sàn nhà, anh còn cho người làm riêng trải hết thảm lên sàn nhà. Anh lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh, đương nhiên điều này Tona không hề hay biết. Ngoan nào, bà của con ở đây thấy không? Lăng Phong đoạt lấy chó con từ trong tay Tona ra, sờ sờ đầu con chó con rất mềm mại, nhưng mà người nào đó lại bị đoạt mất từ trong tay nên có một chút không thoải mái. Tona sửng sốt, không phải lúc trước anh còn chê những người cưng chiều con chó rất xến sao, còn bảo bọn họ là ngốc nghếch mới làm ra chuyện này, sao hôm nay... Bỏ cái tên đó đi, kêu là Nana, thế nào? Tona nghe được, đương nhiên là không đồng ý. Nana, đừng tưởng rằng cô không biết ý của anh, cô mới không phải là thú cưng. Em mới là chủ nhân của nó, đặt tên là do em quyết định, gọi là Tiểu Phong. Tiểu Phong nghe rất tốt đấy chứ. Ai cho em cái lá gan đó? Lăng Phong vừa nghe liền phản đối, sao có thể lấy tên của anh đặt tên một chú chó được? Lăng Phong duỗi tay ra ôm lấy Tona vào trong ngực. Qua lăng kính cửa sổ to lớn, Lăng Phong ôm lấy Tona, Tona ôm lấy con chó con, hai người náo loạn cả lên. Vì đặt tên cho con chó con mà tranh cãi một hồi mấy khi ăn cơm, cuối cùng hai người chịu lùi một bước, nhìn thấy con chó con ngắn ngủi, thân hình mập mạp, nên đặt tên là Tiểu Cầu. Em ăn nhiều một chút, bằng không ngày mai chị dâu của anh thấy được, lại cho rằng anh ngược đãi em, không cho em ăn cơm. Tô ra trừng mắt liếc Lăng Phong một cái, vốn dĩ là cô đã chịu ngược đãi rồi mà. Nhìn trong chén của mình toàn là thức ăn do anh gắp, lúc này cô mới nhớ tới khi nào cô mới đã nói qua tha thứ cho anh. Cô vẫn là như vậy, không có tiền đồ, một con chó con liền. Cho nên Lăng Phong cứ như thế mà một lần nữa tiếp tục làm tổn thương cô. Càng chờ mong thì càng cảm thấy thời gian đến quá lâu, cuối cùng chờ đến ngày mai đi chơi rồi. Bạch Hiểu Nguyệt rất tự giác dậy sớm, chỉ là đến thời điểm xuất phát nhìn thấy Tona, mà Kiều Nguyệt cơ hồ có một chút không nhận ra Tona. Lúc trước trên mặt Tona còn có một chút thịt, hiện tại thì xương gò má đã lên cao, nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ có mấy ngày không gặp mà Tona đã thay đổi đến mức mà Kiều Nguyệt có một chút không tin được. Bà Kiều Nguyệt nhìn tới Lăng Phong, làm cho Lăng Phong trở nên chột dạ, quay mặt đi nơi khác. Tona cười nói không có việc gì, mấy ngày nay ở trong người không thoải mái cho nên ở bệnh viện. Nhìn bộ dạng của Tona không thấy giống là nói dối. Bạch Kiều Nguyệt không có tiếp tục truy hỏi, cô chỉ là thấy đau lòng thay cho Tona. Cô chỉ là một người ngoài, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, không dám can thiệp quá nhiều. Vân Thiên Lâm nhìn, anh lo lắng Bạch Kiều Nguyệt sẽ tiếp tục truy vấn. Thời lúc này cô không có tiếp tục hỏi nữa mới yên tâm hơn. Ngày thường Trần Gia Gia là người thích nói chuyện, hoạt bát, hôm nay cũng đặc biệt trở nên an tĩnh. Bà Kiều Nguyệt đại khái cảm nhận được điều gì đó quái quái, rốt cuộc là bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Dựa theo kế hoạch sắp xếp của Vân Thiên Lâm, bọn họ đi đến khách sạn để hành lý trước. Bà Kiều Nguyệt đứng ở cửa sổ nhìn xuống cảnh sắc ở bên ngoài, cảm thấy cảm thán một tiếng, cảm giác này vẫn là tốt nhất.